Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, phía trước hành lang cuối lại là một phiến môn, chỉ cần qua này phiến môn, hẳn là sẽ giống vừa rồi như vậy thoát khỏi thạch điêu công kích. Nhưng này đó quái vật sẽ phi, mở ra cánh không ngừng dây dưa, Vưu Vi cử đao chém rất nhiều lần, chỉ có thể chém mấy viên cục đá tra xuống dưới. Góc quảng bá lại một lần vang lên, còn đang không ngừng lặp lại, cấm thương tổn nhà ma nhân viên công tác, cấm thương tổn nhà ma nhân viên công tác, chạy mau a, chạy qua kia phiến môn. Một đám người ôm đầu, huy động vũ khí ở không trung chém lung tung, đám kia bay múa quái vật không có đặt chân địa phương. Phát ra chói tai nôn nóng gầm rú, cho nhau yểm hộ hạ, bọn họ rốt cuộc hướng qua kia phiến môn. Lăng Tuần nhanh chóng lạc khóa, bên ngoài lại là một tiếng trọng vang, tựa hồ là kia quái vật đánh vào trên cửa, cho dù bị nhốt ở bên ngoài, quái vật vẫn là chưa từ bỏ ý định, không ngừng gõ, đi nhanh đi, căn cứ phía trước kinh nghiệm, này đó quái vật hẳn là quá không tới, bọn họ chi bằng ngẫm lại như thế nào ứng phó tiếp theo cái. Này phiến trong môn rõ ràng tối sầm rất nhiều, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nếu không phải còn có đèn pin ánh sáng chiếu sáng, bọn họ chỉ có thể ở trong bóng tối luống cuống. Ô ô ô, trong bóng đêm, một đạo tiếng khóc như ẩn như hiện, Tiêu Hoán bị cả kinh một cái giật mình, vội vàng hỏi, các ngươi nghe được sao? Chẳng lẽ là nữ quỷ? Nữ quỷ ta nhưng thật ra không thế nào sợ, Đường Ngôn Nhĩ lau đem mồ hôi lạnh. Tố chất tâm lý lại một lần ở kinh hách trung tăng lên một cái cấp bậc. Liền sợ lại là cái gì kỳ kỳ quái quái quái vật, ô ô ô. Tiếng khóc trở nên lớn hơn nữa chút, hơn nữa nghe tới như là không ngừng một người ở khóc. Hứa Giai Duy ôm chặt chính mình, run lên, nữ quỷ ta cũng rất sợ a, bọn họ tiếp tục đi phía trước. Theo thanh âm truyền đến phương hướng, không bao lâu trước mắt xuất hiện một cái mộc chất đại lao lung. Bên trong ngồi xổm vài người. Tối tăm ánh địa quang tuyến chiếu không rõ bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Thật tốt quá, nhốt ở bên trong, Tiêu Hoán vỗ vỗ ngực, vui vẻ mà cười một chút, tươi cười dây tiếp theo liền cương ở trên mặt, nhà giam người một người tiếp một người đứng lên, các nàng đầu tóc rất dài, hiển nhiên là mấy người phụ nhân, sắc mặt trắng bệch thậm chí có điểm phát thanh, khóe miệng cùng trên cằm tất cả đều là huyết. Trong đó một nữ nhân trong tay nhéo một con to mọng chết lão thử. Đầu đã bị gặm không có, đôi mắt là đáng sợ dựng đồng, ánh mắt giống ở đánh giá một đám đưa tới cửa cơm hộp. Ta mà ơi, Tiêu Hoán khẽ gọi một tiếng, mới vừa giơ lên nỏ. Trên đầu quảng bá lại vang lên, cấm thương tổn nhà ma nhân viên công tác không công bằng. Một chút đều không công bằng. Tiêu Hoán tức muốn hộc máu mà giống trở về, cũng mặc kệ có hay không người có thể nghe thấy, chúng ta bồi tiền còn không được sao? Trong không khí là chết giống nhau lặng im, nguyên bản ngưng ở tại chỗ các nữ nhân bắt đầu hoạt động. Thong thả mà đi rồi hai bước sau, trong đó một nữ nhân một chút bổ nhào vào nhà giam trước. Duỗi tay liền túm chặt Đường Ngôn Nhĩ cổ áo, hắn bị đột nhiên không kịp phòng ngừa kéo cái lảo đảo. Hướng tới kia nữ nhân nghênh diện nhào tới. Chương 79 Adrian, Đường Ngôn Nhĩ bị dọa đến hồn đều ném. Một bên kêu thảm thiết, một bên duỗi tay giãy giụa. Hắn nhìn gần trong gang tấc, không ngừng phóng đại đáng sợ gương mặt. Thiếu chút nữa ngất qua đi. Cũng may kia nữ nhân liền phải cắn thượng hắn ra mặt khi. Đường Ngôn Nhĩ sau cổ áo bị Tả Dịch Hàm bắt lấy. Đi theo hướng nữ nhân tay chém một đao, sấn nàng rút tay về thời điểm đem người kéo trở về. Ta mà ơi, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, che lại kinh hoàng ngực, Đường Ngôn Nhĩ vội vàng đi phía trước đi, thừa dịp nàng còn ở trong lòng, chúng ta đi mau, mau, kia nữ nhân thật sự thật là đáng sợ, không dám tưởng tượng bị nàng nha cắn một ngụm là cái gì hậu quả. Đại gia nghiêng thân, thật cẩn thận đi qua mộc nhà giam chuẩn bị tiếp tục đi trước. Phía sau chợt đến truyền đến, loảng xoảng một tiếng vang lớn. chỉ thấy thượng một giây còn an tĩnh đứng các nữ nhân giống điên rồi. Bắt đầu dùng đầu liều mạng va chạm cái kia thiết khóa. Bọn họ nhưng vô tâm tình thưởng thức nữ quỷ là như thế nào ra tới. Cần thiết đuổi ở các nàng từ mộc nhà giam trước khi rời đi đi đến tiếp theo cái nhập khẩu. Đi phía trước chạy không đến 5 mét, tất cả đều một cái phanh gấp ngừng ở huyền nhai biên. Vẻ ngoài thoạt nhìn không lớn nhà ma, cư nhiên có bề sâu chừng 4 mễ huyền nhai. Phía dưới chen đầy rậm rạp cùng những cái đó nữ quỷ tương tự quỷ vật. Như là ở chỗ này bị đói bụng mấy cái thế kỷ. Bọn họ nỗ lực duỗi trường cánh tay, liều mạng muốn bắt xả bờ biển người sống. Môn ở phía trước chỉ cầu độc mộc kia đầu. Vưu Vi sắc mặt không tốt lắm, Mani trước mắt cầu độc mộc chỉ có một chân khoan. Thoạt nhìn cũng là lung lay, phía dưới chen đầy chờ xé rách bọn họ huyết nhục quỷ vật. Một khi rơi xuống đi, tất là vạn kiếp bất phục, nắm chặt thời gian, cái kia phá khóa kiên trì không được bao lâu. Tả Dịch Hàm thấy bọn họ do dự. Thu hồi vũ khí, chính mình cái thứ nhất đi tới. Hắn triển khai hai tay bảo trì cân bằng, chậm rãi hoạt động bước chân, toàn bộ quá trình xem đến bọn họ hãi hùng khiếp phía. Tả Dịch Hàm thường thường đứng ở tại chỗ xoay tròn cánh tay, nỗ lực điều chỉnh thất hành chính mình, ở bờ biển quan sát các đồng đội đều bình hô hấp liền đại khí cũng không dám ra. Hòa ước chừng 2 phút, Tả Dịch Hàm thành công đi tới đối diện, hắn căng thẳng thân mình tung tung. Chiều bọn họ vẫy tay, mau à, còn thất thần làm gì? Hắn như vậy vừa nói, Đường Ngôn Nhĩ cũng đem tâm hoành. Cái thứ hai đi lên cầu độc mộc, dựa theo quy tắc trò chơi. Bọn họ lưu tại chỗ là tuyệt đối trốn bất quá nữ quỷ công kích. Cùng với đợi lát nữa thời gian không đủ mới được động. Chi bằng đuổi ở thời gian đầy đủ thời điểm mà đi Đường Ngôn Nhĩ vừa qua khỏi. Tiêu Hoán cũng đánh bạo đi lên. Ở nữ thần trước mặt, hắn tuyệt đối không thể đương cái rùa đen rút đầu. Tiêu Hoán lúc sau tiếp theo là Lâm Khấu Khấu, nàng nhưng thật ra không như thế nào do dự, toàn bộ quá trình không có tạm dừng, trực tiếp bước nhanh chạy qua đi, đứng ở đối diện ý đồ cho nàng cổ vũ cùng an ủi Tiêu Hoán. Mới vừa giơ lên tay, hết thảy liền kết thúc, hắn cứng đờ mà thu hồi dọn xong động tác, xấu hổ mà cười nói. Cây coca, người thật là lợi hại nha, chút lòng thành, Lâm Khấu Khấu bát hạ tóc dài. Thản nhiên nhận lấy Tiêu Hoán tán dương, thấy những người khác đều nhẹ nhàng đi qua, Hứa Giai Duy cũng chậm rãi dịch tới rồi cầu độc mộc thượng. Một đường tiểu toái bộ đi tới đối diện, Vi Vi, Lăng Tuần đứng ở Vưu Vi phía sau, ý bảo nàng trước, hắn tính toán lưu tại mặt sau cản phía sau. Người trước đi, đoán được hắn tính toán. Vưu Vi nhìn hạ phía sau động tĩnh, nàng còn không có ra tới. Hẳn là không thành vấn đề, cho rằng nàng là trong lòng nhút nhát không dám qua đi. Lăng Tuần đi phía trước đi rồi vài bước, chiều nàng vươn tay, sợ nói, ta dắt ngươi qua đi, không được. Như vậy thực dễ dàng mất đi cân bằng, không cần phải xen vào ta. Điểm này việc nhỏ ta có thể ứng phó từ bọn họ quan hệ thay đổi sau. Lăng Tuần ở trong trò chơi đối nàng quan tâm cẩn thận tỉ mỉ. Bất luận cái gì một chút việc nhỏ đều sẽ thực khẩn trương. Đảo làm Vưu Vi có loại chính mình là cái dễ toái phẩm ảo giác. Nàng tuy rằng khủng cao, nhưng cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Đối với cái kia cầu độc mộc cũng có giống Lâm Khấu Khấu như vậy chạy tới tính toán. Chỉ là thấy Lăng Tuần ý đồ lại đây dắt tay nàng. Vưu Vi trong lòng lại ấm áp lại bất đắc dĩ, như là nhận thấy được chính mình quá mức khẩn trương. Lăng Tuần bật cười lắc đầu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng đôi mắt, ta qua đi chờ ngươi, Lăng Tuần vô dụng chạy phương thức. Chỉ là vững vàng mà đi qua, như là hoàn toàn làm lơ phía dưới những cái đó dương nanh múa vuốt quỷ vật. Chờ đến hắn an toàn đến. Vưu Vi mới vừa bước lên cầu độc mộc, phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, đi theo là trầm trọng vài đạo tiếng hít thở hướng tới bên này nhanh chóng tới gần. Nữ quỷ nhóm dơ bạch sâm sâm móng vuốt, một bên chu lên một bên cuồng phiêu, kia tốc độ so được với một con dã áp chó hoang. Nếu là an an ổn ổn chạy tới, Vu Vi có 10 phần nắm chắc, nhưng hiện tại chính là bị nữ quỷ truy a. Nàng chẳng những muốn chạy qua cầu, còn muốn ngăn cản nữ quỷ qua đi. Bất quá là 3 lượng giây thời gian, nữ quỷ nhóm đã xuất hiện ở nàng phía sau 2 mét có hơn. Ở một khắc đầu Lăng Tuần thiếu chút nữa trực tiếp bôn trở về. Cũng may hắn lý trí còn ở, chỉ là ngừng ở đầu cầu hướng Vu Vi nhắc nhở. Đừng nhìn phía sau, lại đây, dùng nhanh nhất tốc độ, ta tiếp theo ngươi. Vu Vi gật gật đầu, dưới chân dùng một chút lực, nhanh chóng chạy thượng cầu độc mộc. Bên tai là nữ quỷ càng ngày càng gần thét chói tai. Nàng có thể cảm giác được kia nói hơi thở nguy hiểm rất gần. Liền tính qua kiều, cũng không kịp quá kia phiến ở cuối môn. Liền ở sắp chạy đến cầu độc mộc cuối khi, Vu Vi cố ý nhảy lên. Một chân đá văng đáp trên mặt đất cầu độc mộc, hướng tới bờ biển vì nàng mở ra hai tay đánh tới. Bên tai là nữ quỷ thét chói tai. Còn có mặt khác đồng đội sốt ruột kêu gọi, Vu Vi cái gì đều không rảnh lo, trong ánh mắt chỉ có Lăng Tuần một người bóng dáng, nàng triển khai hai tay nhào vào hắn trong lòng ngực, thật lớn lực đánh vào làm cho bọn họ hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Ở ôm Vu Vi một cái chớp mắt, Lăng Tuần lập tức buộc chặt ôm ấp, không có làm nàng té bị thương chút nào. Nữ quỷ đâu? Quay đầu, Vu Vi thấy phía sau trống rỗng. Chỉ có kia dưới vực sâu gào giống, ngã xuống, Tiêu Hoán vỗ ngực, ý bảo đại gia mau đứng dậy tiếp tục đi phía trước đi. Cũng không biết có thể hay không bò lên tới, vẫn là chạy nhanh rời đi đi, vừa dứt lời. Huyền Nhai bên cạnh lạch cạch một chút đáp thượng tới một con trắng bệch tay. Lâm Khấu Khấu cắn răng, giơ tay liền gõ thượng Tiêu Hoán đầu, ngươi cái miệng quạ đen, không đợi nữ quỷ bò lên tới. Mọi người đã giải khai chân hướng tới phía trước chạy như điên. Chạy ở thủ vị tự nhiên là chủ nhanh nhẹn Tiêu Hoán. Hắn cái thứ nhất chạy đến cạnh cửa, mở cửa xác định bên kia là an toàn. Sốt ruột mà tiếp đón đại gia qua đi. Đứng ở trong môn, Tiêu Hoán một bên cố lên khuyến khích, một bên hội báo nữ quỷ chạy tới cái gì vị trí. Tiểu Đường, mau, nàng ở ngươi mông mặt sau. Nghe Tiêu Hoán như vậy vừa nói, Đường Ngôn Nhĩ sợ tới mức đều mau nước tiểu. Hắn thật muốn làm Tiêu Hoán câm miệng, một người tiếp một người ngã vào bên trong cánh cửa. Tiêu Hoán vừa muốn đóng cửa, nữ quỷ đã đuổi tới trước mặt, đem tay cấp duỗi tiến vào. Cùng với bạo ngược gào giống, Tiêu Hoán ở phía sau cửa một cái phấn thân, môn không có đẩy thượng, ngược lại kẹp lấy cánh tay của nàng. Hắn bên tai là nữ quỷ phẫn nộ rít gào, cho dù nhìn không thấy nữ quỷ biểu tình, Tiêu Hoán đều có thể tưởng tượng ra kia nữ quỷ cỡ nào muốn ăn hắn. Mau hỗ trợ, Tả Dịch Hàm cùng Đường Ngôn Nhĩ nhào lên đi ngăn chặn môn. Nhưng nữ quỷ sức lực thực đáng sợ, bọn họ giống ở ngăn cản một con bị nhốt ở bên ngoài bá vương long. Hứa Giai Duy cùng Lâm Khấu Khấu cũng dùng ra toàn thân sức lực đi chắn. Mọi người liều mạng nhào vào trên cửa, mặt trướng đến đỏ bừng, rằng có ước chừng 5 phút, chợt đến môn trầm xuống, vững vàng mà quan ở nhất phía dưới Tiêu Hoán lập tức rơi xuống khóa, thê thảm mà kêu rên lên, hảo hảo, khóa cửa ở, mau làm ta hút khẩu mới mẻ không khí, một đổ thịt tường rời đi. Tiêu Hoán đi phía trước vài bước, ngã ngồi trên mặt đất há mồm thở dốc. Hắn tùy ý ngẩng đầu, phát hiện đối diện mặt cách đó không xa cư nhiên lại có một đạo môn. Tình huống như thế nào? Đây là xuất khẩu, thực hiển nhiên đúng vậy, Lăng Tuần chỉ bên cạnh xuất khẩu tiêu chí. Xuất khẩu đại môn so phía trước môn đều phải đại, ước chừng 2 mét khoan, 3 mét cao, môn thân là màu đỏ sậm, mặt trên then cửa tay là phiếm lam quang xanh mét sắc. Rốt cuộc quá quan. Quá mẹ nó kích thích, Tiêu Hoán một tiếng giống to từ trên mặt đất bò dậy. Đang muốn qua đi mở cửa, cạnh cửa hắc ám góc chung đi ra 3 bóng người, hắn bị dọa đến lập tức lui về. Những người khác cũng giơ lên vũ khí cương tại chỗ, kia phiến trên cửa lớn có một bó nhàn nhạt chiếu sáng xuống dưới. 4 phía đều là hắc ám, hắc đến thấy không rõ chung quanh có cái gì. thế cho nên bọn họ cho rằng nơi đó bất quá là vách tường. Sẽ không có kỳ kỳ quái quái đồ vật toát ra tới. Này ba cái đột nhiên đi ra bóng người, một chút kích khởi bọn họ cảnh giác. Hết chương.